Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 59, không may Xích Vân Tử. Chấn động trên thành không, một cái tiên hạc vỗ cánh mà đến. Chấn động thành, cấm đoán ngoại lai hạc cưỡi phi hành, còn không xuống, một cái thủ thành thị vệ hét lớn một tiếng. Tiên hạc phía trên, Xích Vân Tử thần sắc băng lãnh, cũng không để ý tới thị vệ, mà chính là tìm được cái gọi là Trường Thanh Điện hả? Chấn động thành, Xích Vân Tử vẫn là quen thuộc. Này Trường Thanh Điện hạ vị trí cũng rõ ràng, vỗ tiên hạc trong nháy mắt hướng về Trường Thanh Điện hạ phương hướng kích bắn đi. Làm càn, có người tự tiện xông vào Chấn Đông Thành, bắn tên, này thủ thành thị vệ quát to, hưu, nhất thời, mấy chục mũi tên mưa xông lên trời, bay thẳng Xích Vân Tử mà đến, muốn chết đồ, vật. Xích Vân Tử hừ lạnh một tiếng, vùng tay áo một cái, nhất thời, sở hữu phóng tới mũi tên dài bị tay áo dài khống chế. Quay đầu, lại toàn bộ bắn trở về. A, bắn tên tướng sĩ nhao nhao trúng tên, từng cái thống khổ không thôi. Xích Vân Tử lại không để ý tới mọi người, tiếp tục cưỡi hạc phóng tới Đông Phương Vương Phủ, rất nhanh. Đến Đông Phương Vương Phủ bầu trời, cũng gặp phải giống nhau tình huống, thiện xông vào Vương Phủ người chết, lại không xuống, liền bắn tên, a, bắt trước làm theo, Xích Vân Tử tay áo vung mấy lần, đại lượng Đông Phương Vương Phủ thị vệ trúng tên ngã xuống đất. Xích Vân Tử lại là lộ ra một cỗ vẻ khinh thường, một đám rác rưởi cũng dám cản tiên con đường. Đảo mắt, Xích Vân Tử đến Trường Thanh trên điện không. Trường Thanh ngoài điện, vây quanh đại lượng tướng sĩ. Xích Vân Tử tuy nhiên không biết vì sao nơi này hạng nhiều như vậy tướng sĩ. Nhưng, cái này cũng đừng gấp. Chính mình cũng không có thời gian quản phàm nhân sự tình. Vương Hùng, đi ra cho ta. Xích Vân Tử một tiếng gầm thét. Oanh! Thanh âm giống như thiên uy, trong nháy mắt phóng tới Trường Thanh Điện hạ, cường đại sóng âm, thậm chí nhượng Trường Thanh Điện hạ đều là chấn động mạnh một cái. Tiên nhân, ngoài điện cự môn đám người sắc mặt biến đổi, Xích Vân Tử cũng không quan tâm bên ngoài người. Một tiếng gầm thét, Vương Hùng thế mà không có hoảng sợ đi ra. Xích Vân Tử mặt lộ vẻ một tia lãnh quang, dậm chân nhảy xuống tiên hạc. Oanh, rơi xuống đất ở giữa, đạp nát quảng trường toái phiến, một cỗ cường đại tiên nhân khí tức hướng về Trường Thanh Điện hạ cuồng dũng tới. Xích Vân Tử đoạn đường này, thế nhưng là một mực kìm nén hỏa đây. Vương Hùng trộm lấy chính mình thăng tiên đan, trộm cửu long đan lô nắp lò, càng đoạt chính mình tiên kiếm, hại mình bị Tị Vô Cực như vậy ức hiếp. Lần này chẳng những muốn lấy về hết thảy, còn muốn Vương Hùng trả giá đắt. Xích Vân Tử một bước liền bước vào đại điện bên trong. Nhất thời nhìn đến đại điện nội cảnh tượng, Vương Hùng ngồi tại trên long ỷ, phía dưới hai cái áo đen người tựa như tại biện luận cái gì. Một cái chính đối với mình, thoạt nhìn là Vương Hùng thần tử, một cái khác đọc đối với mình, thấy không rõ dung mạo. Bất quá, Xích Vân Tử căn không quan tâm hai cái này người áo đen, mà chính là nhìn về phía trên long ỷ Vương Hùng. Vương Hùng, ta đồ đâu? Xích Vân Tử trừng mắt lạnh giọng nói. Vương Hùng mi đầu nhíu lại nhìn về phía Xích Vân Tử. Giờ phút này Lý Thần Tiên ở đây, Xích Vân Tử nhảy ra, lại làm cho cục thế biến quỷ dị, lại không đem ta đồ, vật giao ra. Tiên lập tức sát quang ngươi trong điện tất cả mọi người. Ngươi tin hay không? Xích Vân Tử hừ lạnh một tiếng. Oanh, tiên nhân khí tức bạo phát, như thiên uy trùng kích. Nhất thời, một đám thần tử, thí sinh nhau nhau bị buộc lui lại. Duy nhất cũng không lui lại. Chỉ có Vương Hùng, Trương Nhu, Lý Thần Tiên ba người. Gặp ba người đối với mình khí tức tịnh không để ý. Xích Vân Tử trong mắt lạnh lẽo, mà hai cái người áo đen càng là không nhìn chính mình. Thế mà còn tại trong lúc nói chuyện với nhau, không biết sống chết đồ, vật. Xích Vân Tử trong mắt một buồn bực, nhất trưởng hướng về Lý Thần Tiên đánh tới. Lý Thần Tiên nói ra công pháp tên, Trương Nhu liền có thể đem thông thiên đọc đi ra. Khủng bố lịch duyệt, nhượng Lý Thần Tiên dần dần lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì chính mình những công pháp này cũng không phải tầm thường công pháp. Trước mắt một người trừ bị quan viên, thế mà có thể lập tức nói ra, có thể thấy được kỳ thân thế bất phàm, có thể cứ như vậy bị Trương Nhu làm hạ thấp đi. Lý Thần Tiên cũng không cam chịu, trong lòng càng bực bội, càng phát ra oán hận. Giờ phút này tuy nhiên trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đè ép một cỗ nổi nóng bên trong. Mà Trương Nhu, giờ phút này đối Lý Thần Tiên cũng càng ngày càng ngưng trọng. Trương Nhu là lưng có thế gia trèo trống, nhìn qua vô số nhà tộc văn thư lưu trữ, mới có như thế nhiều trí nhớ. Có thể theo Lý Thần Tiên vấn đề, Trương Nhu phát hiện Lý Thần Tiên công pháp càng ngày càng tiếp cận chính mình công pháp tri thức dự trữ phòng tuyến cuối cùng. Trương Nhu trí nhớ những công pháp này, chỉ là trí nhớ, cũng không có tu luyện. Nhiều như vậy công pháp, chỗ nào tu luyện qua đến, mà Lý Thần Tiên giống như mọi thứ tinh thông. Trương Nhu cái trán toát ra một chút mồ hôi lạnh, lo lắng sau một khắc, liền đáp không được, có thể coi là như thế. Trên lòng ỷ Vương Hùng đã đầy đủ kinh hỉ, Lý Thần Tiên trong lòng càng là bực bội, vừa rồi làm sao lại Trương Nhu khi cùng hắn so đấu tri thức, bây giờ làm được bản thân đâm lao phải theo lao, được không mất mặt. Lý Thần Tiên là cái kiêu ngạo người, cho tới bây giờ không có bị người như thế chỉ cái mũi đánh mặt, còn để cho mình tìm không thấy lấy cớ. Lý Thần Tiên trong lòng hỏa khí càng lúc càng lớn. Cũng vào thời khắc này, Xích Vân Tử đến, ngoài điện hét lớn một tiếng, uống Lý Thần Tiên phát cáu khí càng lớn hơn. Tiếp theo, vênh váo tự đắc xâm nhập đại điện, giống như căn không thấy được chính mình, còn nói khoác mà không biết ngượng nói giết chính mình. Chính mình trêu chọc ngươi, cái này ngu xuẩn từ đâu xuất hiện? Các hạ, hôm nay muốn không trước hết đến nơi đây đi. Trương Nhu lập tức nói. Trương Nhu cảm giác chính mình sắp đáp không lên Lý Thần Tiên vấn đề. Vừa vặn Xích Vân Tử đến, tìm cho mình cái lối thoát. Lý Thần Tiên cũng không nghĩ như vậy à. Tình huống như thế nào? Ngươi xem thường ta. Lý Thần Tiên chính tức giận muốn đối Trương Nhu nổi giận. Sau lưng này ngu xuẩn thế mà chửi mình. Không biết sống chết đồ, vật. Xích Vân Tử nhất trưởng đánh về phía Lý Thần Tiên. Mắt thấy là phải đánh tới Lý Thần Tiên. Lý Thần Tiên giờ phút này cũng tại bạo phát biên giới. Hết lần này tới lần khác lúc này. Đến cái muốn chết, còn chửi mình. Ngươi nói người nào không biết sống chết. Lý Thần Tiên lạnh trong tiếng. Mặt lộ vẻ oán hận. Trở tay nhất trưởng. Hai trường chạm vào nhau mà lên. Giờ khắc này, Xích Vân Tử cũng thấy rõ Lý Thần Tiên dung mạo. Lý Thần Tiên dung mạo, Xích Vân Tử thế nhưng là nhớ tinh tường. Ngày xưa tại Sinh Đan Thánh, càng là sư tôn đều muốn lễ ngộ tồn tại. Chính mình cùng hắn đánh nhau. Xích Vân Tử nhất thời dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra. Nhưng, hết thảy cũng không kịp. Trường lực chạm vào nhau. Trong nháy mắt một cỗ đại lực truyền tới, oanh, phốp, Xích Vân Tử giống như đạn pháo, bị trong nháy mắt đánh bay ra trường thanh điện hạ, bay ra ngoài thời điểm, Xích Vân Tử cảm giác toàn thân cốt cách đều đứt gãy. Một ngụm máu tươi phun ra, trên mặt lại vặn vẹo ra mờ mịt, kinh ngạc, hoảng sợ, mộng bức các loại biểu lộ, âm âm. Bay ra trường thanh điện hạ, Xích Vân Tử đạp nát một mảnh kiến trúc, nhưng đầu lại là một mảnh oanh minh. Lý Thần Tiên, thế nào lại là Lý Thần Tiên? Hắn không phải mất tích sao? Phốp, Xích Vân Tử một ngụm máu tươi phun ra. Xích Vân Tử gian nan bò người lên, kinh nghi bất định nhìn về phía Trường Thanh trong điện, giờ khắc này cũng không dám lại xông, đồng thời nghĩ đến chính mình vừa rồi mắng Lý Thần Tiên lời nói. Không biết sống chết đồ vật. Xích Vân Tử khóc không ra nước mắt. Tuy nhiên giờ phút này trọng thương suy yếu vô cùng, nhưng Xích Vân Tử còn muốn đi hướng Lý Thần Tiên giải thích. Tiền bối, vãn bối thất lễ, ta mới vừa nói, không biết sống chết đồ vật, không nói ngươi, nói là Vương Hùng. Xích Vân Tử nhất thời thổ huyết trong đuổi mau xin lỗi. Trường Thanh trong điện, Lý Thần Tiên lạnh lùng mắt nhìn Xích Vân Tử, liền không tiếp tục để ý, mà chính là quay đầu nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng, tôn không muốn cùng ngươi nói nhảm, ngươi có làm hay không đệ tử ta? Xích Vân Tử, ngoặc kép chấm chấm, Xích Vân Tử hữu loại bị lừa đá cảm giác, vừa mới hướng Lý Thần Tiên xin lỗi, nói mắng là Vương Hùng. Cái này đảo mát, Lý Thần Tiên muốn thu Vương Hùng làm đồ đệ. Đây không phải một dạng, chính mình đều phải xui xẻo. Xích Vân Tử khóc không ra nước mắt, hôm nay là nói không rõ. Đi, đi, đi mau, phốp. Một bên phun máu, một bên bò lên trên tiên hạc. Xích Vân Tử kinh dị chỉ huy tiên hạc mau trốn. Nơi này không thể đợi. Hy vọng Lý Thần Tiên không nên tới. Ly, tiên hạc thét dài muốn bay lên trời. Đừng kêu, khác nhiễu tiền bối. Xích Vân Tử một bàn tay đập vào tiên hạc trên đầu. Hoảng sợ nói, tiên hạc phi thiên. Chở Xích Vân Tử nhanh chóng hướng về thành chạy ra ngoài. Xích Vân Tử một bên phun máu, một bên thúc giục tiên hạc, liền quay đầu cũng không dám, sợ Lý Thần Tiên truy giết tới. Trường Thanh trong điện, Lý Thần Tiên căn mặc kệ ngoại giới, nhưng đầy triều văn võ giờ phút này lại trừng mắt ngạc nhiên. Vừa rồi khi thế kia trùng thiên tiên nhân đến đây, là muốn giết người. Đảo mắt bị Lý Thần Tiên hoảng sợ đi. Xích Vân Tử tự nhiên không phải đến khôi hài. Đó chỉ có thể nói cái này Lý Thần Tiên cường đại. Giờ phút này, Lý Thần Tiên ép hỏi Vương Hùng. Trương Nhu khẽ nhíu mày còn muốn mở miệng. Nhưng, Vương Hùng giống như có lẽ đã nhìn ra Trương Nhu có chút cố hết sức. Lý Thần Tiên, không phải cô cố ý canh kiệu. Mà chính là chính ngươi cũng nhìn thấy, ta Đông Phương Phong Địa, quật khởi ở trong tầm tay, các hạ muốn thu ta làm đệ tử, có thể tại ta Đông Phương Phong Địa, cũng không một tia chỗ tốt. Trị quốc, cô không cần các hạ tướng dạy, cái kia chỉ có tu hành, mà tu hành, có vẻ như các hạ cũng không có có thể dạy ta đồ, vật. Ngươi nhượng cô bái ngươi làm thầy. Ta có thể hợp cái gì? Vương Hùng trầm giọng nhìn về phía Lý Thần Tiên. Nói đến dạy đồ, vật. Lý Thần Tiên một trận phiền muộn. Mới vừa rồi bị Trương Nhu nói. Chính mình thế mà vô pháp phản bác. Người cái này thần tử thật có chút năng lực. Nhưng, tôn cũng nhìn ra. Hắn chỉ là chiếu tuyên khoa. Ta nói công pháp. Đều là thiên hạ lưu truyền công pháp. Có thể êm tai nói. Xem ra, người cái này thần tử cũng không đơn giản. Bất quá không sao, người không phải nói tôn không có có cái gì dạy ngươi sao? Tôn này liền nói một chút chính mình thể ngộ công pháp. Ta nhìn ngươi cái này thần tử, còn có thể nói ra cái gì đến? Nếu là nói không nên lời, ngươi cần lập tức bái ta làm thầy. Lý Thần Tiên trầm giọng nói, Trương Nhu nhất thời biến sắc. Không phải Trương Nhu sợ Lý Thần Tiên, mà chính là mỗi người tu hành phương hướng không giống nhau. Trương Nhu tại cái nào đó phương diện có lẽ liền Lý Thần Tiên cũng không sánh nổi. Nhưng, Lý Thần Tiên sở trường, Trương Nhu khẳng định so không, lúc trước là chiếu tuyên khoa. Có thể, bây giờ Lý Thần Tiên thể ngộ công pháp, Trương Nhu như thế nào qua nói, như vậy đi. Cô lập tức sắp Vũ Thánh, Vũ Thánh mở mi tâm khiếu, tu linh hồn, ngươi muốn truyền. liền truyền cô có thể tu luyện công pháp. Những cái kia không dụng công pháp, cũng không cần sách, coi như tìm lệch môn công pháp, cô cũng không học. Vương Hùng lắc đầu, Lý Thần Tiên nhìn chằm chằm Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh. Tốt, Tôn tự nhiên để ngươi tâm phục khẩu phục. Đại Vương, Trương Nhu nhất thời lo lắng nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng khoát khoát tay, ngăn cản Trương Nhu mở miệng. Vương Hùng nhìn ra Lý Thần Tiên tính cách, người này tính cách quái gở, cực làm kiêu ngạo, không đạt mục đích, thề không bỏ qua, nếu không thể đánh rớt hắn kiêu ngạo, căn không có khả năng cải biến hắn suy nghĩ, muốn đánh rớt hắn kiêu ngạo, mưu lợi cũng không thành, nhất định phải chính diện hắn kiêu ngạo nhất địa phương mới được. Hồn tu công pháp, bất luận cái gì tu hành công pháp, Vương Hùng không sợ nhất cũng là hồn tu công pháp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.